hào quang hỏa diễm huyễn lệ nhất thời hấp dẫn ánh mắt của đám đệ tử. Hồng quang mãnh liệt, lam quang sâu thẳm cũng từ trên người hai vị lão sư phóng lên. Cơ động ngồi ở hàng đầu cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Trên người Hạ Thiên phóng xuất ra luồng hồng quang giống như luồng hồng quang của Dương Bình Thiên ngày trước vậy, đều tràn ngập tính nóng cháy lan tràn. Luồng hỏa diễm màu đỏ nóng rực kia làm cho nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên. Mà bên kia, lam quang trên người Thu Thiên lão sư cùng với hỏa diễm màu lam trên tay nàng lại giống như là không có nóng chút nào vậy. Ở ngoài nhìn vào, thu xa hỏa diễm màu đỏ trên tay của Hạ Thiên lão sư, tính nóng cháy lan tràn cuồn cuộn, nhưng lại gây cho người khác một cảm giác thâm thúy sợ hãi. Thậm chí nhìn vào đoàn hỏa diễm màu xanh lam kia lại làm cho sâu trong nội tâm người khác lại sinh ra thêm vài phần hàn ý. Hiển nhiên đây chính là đại biểu cho dương hỏa bính hỏa cùng với đại biểu cho âm hỏa đinh hỏa. Nhưng bất luận là loại hỏa diễm nào, tại thời điểm bọn phóng xuất ra ma lực, bên trên hai luồng quang mang đỏ xanh lại còn bao phủ một tầng kim sắc nhàn nhạt. Sau lưng Thu Thiên cùng với Hạ Thiên mỗi người đều xuất hiện một cái hư ảnh trong suốt. Màu sắc của hư ảnh cũng giống như màu sắc quang mang mà bọn họ phóng xuất ra. Lúc này bọn họ cũng nhìn thấy được sự bất đồng cùng với Dương Bình Thiên. Đồng dạng là bính hỏa hệ, nhưng hư ảnh hỏa điểu sau lưng Hạ Thiên lại nhạt hơn rất nhiều so với của Dương Bình Thiên. Hỏa điểu mà Dương Bình Thiên phóng xuất ra đã có một chút cảm giác chân thật, còn hỏa điểu sau lưng Hạ Thiên lại mơ hồ như một luồng khí mà thôi. Hư ảnh xuất hiện sau lưng Thu Thiên lão sư cũng không phải là hỏa điểu, mà là một con cự xà màu xanh lanh, cũng đồng dạng vô cùng hư ảo, nhìn cũng không rõ ràng lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Dương Miện và Âm Miện, thượng, Cơ Động có chút giật mình nhìn Thu Thiên lão sư. Trong trí nhớ của hắn, Nam Phương Bính Đinh Hỏa còn có một cách gọi khác nữa, chính là Nam Phương Chu Tước Bính Đinh Hỏa, cũng tương tự như là Đông Phương Thanh Long Giáp Ất Mộc vậy. Nói cách khác, trong trí nhớ của hắn, thần thú đại diện cho Bính Hỏa cùng với Đinh Hỏa phải là Chu Tước mới đúng, mà Chu Tước chính là Phượng Hoàng. Hư ảnh sau lưng Hạ Thiên cùng với Dương Bình Thiên viện trưởng không thể nghi ngờ đều là Phượng Hoàng cả. Nhưng tại sao sau lưng Đinh Hỏa hệ âm dương ma sư Thu Thiên lão sư lại xuất hiện một con cự xà màu xanh lam cơ chứ? Hơn nữa, trên thân con cự xà lại còn có cả một cặp cánh sẫm màu nữa. Hồng quang cùng lam quang trên đỉnh đầu hai vị lão sư bắt đầu ngưng tụ lại, một cái mũ miệng đã xuất hiện trên đầu mỗi người bọn họ. Ngay khi hai cái mũ miệng kia xuất hiện, chúng nhất thời trở thành trung tâm phóng thích ra ma lực của bọn họ. Cái mũ miệng xuất hiện trên đầu Hạ Thiên lão sư giống như cái xuất hiện trên đầu Dương Bình Thiên lão sư vậy, toàn thân màu trắng, ngoài có viền vàng kim, 9 mũi tiêm hình tam giác dựng đứng, trên đầu mỗi mũi tiêm có một viên châu màu đỏ. Cái khác nhau chính là số đồ án hỏa diễm trên cái mũ miệng cùng với số lượng lưu tinh trên mặt cái mũ miệng là không giống với của Dương Bình Thiên. Cái mũ miệng trên đầu Hạ Thiên lão sư chỉ có 3 cái đồ án hỏa diễm mà thôi. Số lưu tinh trên bề mặt cái mũ miệng có 4 cái, trong khi Dương Bình Thiên viện trưởng có nhiều hơn nửa cái. Mà bên kia, mũ miệng trên đầu Thu Thiên lão sư chính là lần đầu tiên Cơ Động nhìn thấy. Cái mũ miệng toàn bộ màu đen, bên ngoài viền vàng kim, cũng là 9 mũi tiêm tam giác dựng đứng. Chỉ là trên đầu mũi tiêm là có 9 hạt châu màu xanh lam, trong đó cũng có 3 mũi tiêm có hỏa diễm đồ án, nhưng lại là có màu xanh lam. Số khỏa lưu tinh trên bề mặt cái mũ miệng lại là 2,5 viên. Toàn thân Hạ Thiên bao phủ trong quang mang đỏ rực, còn có ngọn lửa nóng cháy trên bàn tay, nhìn hắn giống như là hỏa thần hạ phàm vậy. Bề ngoài vô cùng cường hãn của hắn nhìn qua càng thêm mạnh mẽ hơn, ngay cả hai tròng mắt cũng toát ra một chút ửng đỏ, thấy rõ chưa? Đây là trạng thái chiến đấu căn bản của âm dương ma sư Bính Hỏa Hệ và âm dương ma sư Đinh Hỏa Hệ. Vừa nói, Hạ Thiên vừa nâng tay phải lên, cái mũ miệng đang ngừng trên đầu hắn đã chậm rãi bay xuống trên lòng bàn tay. 10 hệ âm dương ma sư, 5 hệ thuần dương, 5 hệ thuần âm. Hiện tại ta đang phóng thích chính là dương miệng của Bính Hỏa Hệ, còn Thu Thiên lão sư phóng thích chính là âm miệng của Đinh Hỏa Hệ. Bất luận là dương miệng hay âm miệng đều là nguồn phát ra lực lượng của âm dương ma sư. Ngưng tụ thành công được âm dương miệng, chính là yêu cầu cơ bản nhất để được xét là âm dương ma sư. Hắn một tay nâng dương miệng của mình lên, một tay chỉ vào cái vòng tròn rộng 5 ly bên dưới âm dương miệng. Bất luận là dương miệng hay âm miệng, chỉnh thể bộ phận đều chia làm 4 bộ phận chính. Đầu tiên, cái vòng mà các ngươi nhìn thấy này gọi là miệng hoàn, là trụ cột của âm dương miệng. Trên mỗi cái miệng hoàn có 9 cái đỉnh nhọn, chúng được gọi là miệng phong, cũng chính là 9 cái mũi hình tam giác này. Chúng nó kết hợp lại với nhau, cấu thành bộ phận chính của âm dương miệng. 4 cái khỏa lưu tinh trên miệng hoàn của ta các ngươi thấy rõ không? Cái này gọi là miệng tinh. Các đồ án hỏa diễm trên mặt miệng phong được gọi là quan. Mấy cái quan này chính là đại biểu cho cấp bậc của âm dương ma sư. Miệng tinh chính là đại biểu cho cấp bậc cơ bản của một quan của âm dương ma sư, chia làm 10 cấp, từ 1 đến 10. Các ngươi phải nhớ rõ ràng, mỗi một viên miệng tinh cũng không có đại biểu cho một cấp, mà là 2 cấp. Giống như trên đỉnh dương miệng của ta có 4 khỏa miệng tinh, có nghĩa là hiện tại danh hiệu của ta đã đạt đến 8 cấp. Ta có 3 cái miệng phong có đồ án hỏa diễm tượng trưng cho bính hỏa hệ của chúng ta. Cái này gọi là tam quan. Những người mà miệng phong có nhiều đồ hình như vật sẽ được gọi là kỳ quan. Mỗi khi chúng ta tu luyện thành công 5 khỏa miệng tinh, cũng chính là thời điểm đạt 10 cấp. Như vậy, thông qua phương pháp tu luyện đặc thù sẽ có thêm được một quan nữa. Đồng dạng, danh hiệu âm dương ma sư của chúng ta cũng sẽ có sự thay đổi. Thu Thiên lão sư cũng đem cái âm miệng trên đầu mình đưa xuống lòng bàn tay, nói tiếp lời của Hạ Thiên lão sư. Bất luận là âm dương ma sư hệ nào đi nữa, chúng ta cũng có cùng phân loại cấp bậc. Tuy nhiên hệ phái bất đồng, cũng sẽ có danh hiệu khác nhau. Giống như đám đệ tử mới bắt đầu tu luyện các ngươi, hoặc là những người chưa ngưng tụ ra được âm dương miệng, đều được gọi chung là học đồ. Bính hỏa hệ chính là bính hỏa học đồ, đinh hỏa hệ chính là đinh hỏa học đồ. Chờ các ngươi ngưng tụ ra được miệng tinh, có thể có thêm cấp bậc ở phía trước. Ví dụ như nửa khỏa miệng tinh chính là bậc 1 bính hỏa học đồ hay là bậc 1 đinh hỏa học đồ. Chờ đến khi các ngươi tu luyện đến 5 tinh bậc 10 học đồ, sẽ có thể tiến hành ngưng tụ âm dương miệng của bản thân. Nếu thành công, như vậy, danh hiệu của các ngươi cũng sẽ có sự thay đổi. Khi đó các ngươi sẽ có được một quan, 5 khỏa miệng tinh cũng sẽ đồng thời biến mất. Đợi sau khi các ngươi tu luyện thêm 5 khỏa miệng tinh nữa, đạt đến thập cấp, lại có thể tăng thêm một quan, là 2 quan. Danh hiệu âm dương ma sư của chúng ta chính là dựa theo số lượng của quan mà xét. Từ thấp đến cao, lần lượt là học đồ, học sĩ, sư, tông sư, đại tông sư, thiên sĩ, thiên sư, thiên tôn, chuyên trúc xưng hào. Hà Thiên nói tiếp, bởi vậy, toàn bộ danh hiệu của ta trong giới âm dương ma sư chính là tam quan dương miện bát cấp bính hỏa hệ đại sư. Mà danh hiệu của Thu Thiên lão sư lại là tam quan âm miện ngũ cấp đinh hỏa hệ đại sư. Hôm nay là buổi học đầu tiên của các ngươi, kiến thức lý luận chỉ cần biết bấy nhiêu mà thôi. Hiện tại có ai không hiểu gì thì cứ hỏi, ta cùng với Thu Thiên lão sư sẽ giải đáp cho các ngươi. Vừa nói, hắn cùng với Thu Thiên lão sư cũng thu hồi ma lực của mình, dương miệng và âm miệng cũng theo đó mà biến mất. Người duy nhất đưa ra nghi vấn vẫn là Cơ Động, một đứa trẻ 10 tuổi bình thường lần đầu tiên trong hoàn cảnh mới, ít nhiều cũng có chút luống cuống. Nhưng tình huống này rõ ràng là không có xuất hiện ở người đã hơn 30 tuổi như hắn. Thanh âm Hạ Thiên vừa dứt, hắn đã giơ tay đặt câu hỏi. Hạ Thiên lão sư, ta có 3 thắc mắc muốn hỏi. Thứ nhất, khi nãy ngài đã nói, trong 10 danh hiệu của âm dương ma sư, cái chuyên trúc xưng hào kia là cái gì? Cái đó hẳn là sau khi đạt được 9 quan mới có đúng không? Hạ Thiên sửng sốt một chút, bật cười nói, tiểu tử ngươi đã sớm suy nghĩ xa xôi. 9 quan, chính là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, cũng là mục tiêu cả đời của tất cả âm dương ma sư chúng ta. Thẳng thắn mà nói, các ngươi căn bản cũng không cần phải biết rõ. Chẳng qua ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói cho mọi người biết luôn. 10 hệ âm dương ma sư chúng ta nếu có thể tu luyện đến cấp bậc cửu quan cao nhất, chuyên trúc xưng hào cũng không giống nhau. Bính hỏa hệ chúng ta có chuyên trúc xưng hào là Công Tào, mà chuyên trúc danh hiệu của Đinh Hỏa hệ là Thái Trùng. Đối với những hệ khác, ngay cả ta cũng không biết rõ nữa. Ánh mắt Cơ Động toát ra một tia quang mang suy ngẫm. Thắc mắc thứ hai của ta chính là, vừa rồi sau lưng ngài và Thu Thiên Lão Sư đều xuất hiện một quang mang hư ảo. Sau lưng ngài là một con chim lửa, sau lưng Thu Thiên Lão Sư lại là một sinh vật giống như là cự xà có cánh. Đây là chuyện gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Dương Miện và Âm Miện. Hả, lúc này đây lại là Thu Thiên Lão Sư trả lời câu hỏi của hắn. Cơ Động, ngươi quan sát rất cẩn thận. Chẳng quá, cái này gọi là tham thì thâm. Vấn đề này của ngươi chính là bài giảng buổi học sắp tới của chúng ta. Nội dung bài giảng thứ hai sẽ là biểu tượng của các hệ và tác dụng của âm dương miện. Đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch. Cơ Động gật gật đầu, nói, thắc mắc cuối cùng của ta chính là, hai vị lão sư tuy rằng phân chia làm Bính Hỏa hệ cùng với Đinh Hỏa hệ, nhưng vừa rồi ta phát hiện, trong lúc các ngươi phóng thích ra dương miện cùng với âm miện của bản thân, cũng có một chỗ giống nhau, đó chính là âm dương miện hay là ma lực của hai người. Trên bề mặt cũng có xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Đó là cái gì? Nghe xong thắc mắc này của Cơ Động, Hà Thiên cùng Thu Thiên đồng thời biến sắc. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt kinh ngạc của người kia. Hà Thiên trầm giọng nói, chuyện này bây giờ ngươi chưa cần biết vội. Nếu sau này ngươi có thể trở thành một tên âm dương ma sư chân chính, hơn nữa thi đậu vào các học viện cao cấp, đào tạo chuyên sâu hơn, các lão sư ở đó sẽ giải thích thắc mắc này cho người. Cơ Động bình thường đều quan sát rất tinh tế, bằng vào khả năng quan sát mạnh hơn người bình thường, hắn phát hiện, khi mình nhắc tới tầng kim quang bao phủ kia, sắc mặt của Hạ Thiên và Thu Thiên đều có chút mất tự nhiên, trong ánh mắt tựa hồ có chút hưng phấn, cũng có chút sợ hãi nhàn nhạt. Chuyện này đến tột cùng là sao đây? Trong lòng hắn thật sự rất ngạc nhiên, một khi bọn họ đã không muốn nói, đợi đến tối sẽ về hỏi lại viện trưởng Dương Bình Thiên cũng được vậy. Hà Thiên nói, tốt lắm, hôm nay dạy các ngươi đến đây thôi, thời gian còn lại các ngươi tự do thảo luận, nếu có vấn đề gì không rõ, các ngươi lúc nào cũng có thể đứng dậy mà đặt câu hỏi. Cơ Động, người theo ta ra đây một chút. Nói xong, hắn lập tức hướng về phía bên ngoài phòng học mà đi ra. Thu Thiên Lão Sư ở lại phụ trách việc trả lời thắc mắc của đám đệ tử khác. Cơ Động theo sau Hà Thiên ra khỏi phòng học. Sau khi ra khỏi phòng, Hà Thiên đã mang theo hắn trực tiếp đi lên lầu, cũng không có nói lời nào, cũng không có quay lại nhìn xem hắn có đi theo hay không. Trong lòng Cơ Động khẽ thắc mắc, buổi sáng lúc hắn phạt mình chạy bộ, tựa hồ ấn tượng của vị Hà Thiên Lão Sư này đối với mình, Tạp Nhĩ và Tất Tu cũng không kém lắm. Hiện tại sao giống như là hắn đang ẩn chứa vài phần oán khí vậy, chẳng lẽ có quan hệ gì tới mình hay sao? Hà Thiên mang theo Cơ Động đi lên lầu 2 của tòa nhà Bính Hỏa hệ, đi vào một phòng học cũng không lớn lắm, rộng chỉ khoảng hơn 30 thước vuông mà thôi. Trong phòng học không có cái bàn nào, chỉ đặt trên mặt đất 10 cái bồ đoàn. Trên cửa phòng còn khắc một cái phượng hoàng đồ án, biểu tượng của Bính Hỏa hệ. Hà Thiên chỉ vào một cái bồ đoàn ngay chính giữa, nói, khoanh chân ngồi xuống. Cơ Động làm theo lời Hà Thiên, Hà Thiên thì ngồi xuống đối diện Cơ Động, mở to con mắt như chuông đồng, phát ra hào quang lóe mắt nhìn chằm chằm Cơ Động. Nếu là một đứa trẻ 10 tuổi nào khác, khẳng định sẽ bị hắn nhìn đến mức tâm ý hoảng loạn. Nhưng Cơ Động đối mặt với viện trưởng Dương Bình Thiên cũng không có lùi lại nửa bước. Hà Thiên tuy rằng tướng mạo uy mãnh, nhưng cũng không có được khí phách đoạt tâm trí như Dương Bình Thiên. Hà Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, khó trách buổi sáng lúc phạt ngươi chạy bộ, thể lực ngươi lại yếu như vậy, nguyên lại là đặc cách đi cửa sau mà nhập học. Thật không biết viện trưởng nghĩ như thế nào, nhìn thấy được tài năng gì trên người ngươi, lại còn toàn lực tiến hành bồi dưỡng cho ngươi nữa. Đi cửa sau, nghe ba chữ này dùng cho chính mình, Cơ Động cũng có chút cảm giác khó chịu. Nhưng trên thực tế, hắn quả thật là được cho đi cửa sau mới tiến vào Ly Hỏa học viện. Không thể phản bác lại Hà Thiên, hắn chỉ có thể kiên nhẫn im lặng, trên thần sắc cũng không biểu hiện gì bất mãn. Do có lời phân phối của viện trưởng, ta cho ngươi một cơ hội vậy. Chẳng quá, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu sau một năm mà ngươi không có biểu hiện được thành tích gì nhất định, ta vẫn không chút di dự ném ngươi ra khỏi Bính Hỏa hệ, cho dù là viện trưởng cũng không thể ngăn cản đâu. Cơ Động vẫn không có mở miệng, mọi lời đảm bảo hay giải thích gì cũng không thật sự có ý nghĩa, chỉ có thực lực cùng với thành tích mới có thể là minh chứng tốt nhất. Hạ Thiên thấy Cơ Động cũng không có hé răng, thần sắc vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh cũng không khỏi có chút kỳ quái. Hạ Thiên đưa tay vào túi, từ trong đó lấy ra hai thứ có hình dáng khác nhau, đưa tay ra phía trước. Hai thứ đặc biệt kia đã hiện ra trước mắt Cơ Động. Nhìn cẩn thận một chút, Cơ Động phát hiện đó là hai viên bảo thạch có hình dạng đặc biệt. Một viên là màu trắng, một viên là màu đen. Hình dáng không ngờ lại giống như đúc hai cái âm dương miệng mà Hạ Thiên và Thu Thiên khi nãy phóng xuất ra, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều lần mà thôi. Cả hai cái chỉ nhỏ khoảng một đồng kim tệ, trên khỏa bảo thạch màu trắng phóng thích ra hồng quang nhàn nhà, trên khỏa bảo thạch màu đen lại phóng thích ra lam quang nhàn nhà. Đây thật sự là hai phiên bản thu nhỏ của Bính Hỏa hệ, Đinh Hỏa hệ âm dương miệng. Duy nhất bất đồng chính là phía bên ngoài vầng hào quang mà hai khối bảo thạch phát ra cũng không có tầng quang mang màu vàng kim, mà là có màu xám xám. Chỉ vẻn vẹn một điểm khác nhau này thôi đã làm cho hơi thở mà nó phát ra có sự khác biệt so với âm dương miệng do hai vị lão sư phóng xuất ra. Hạ Thiên lão sư, đây là cái gì? Cơ Động tò mò hỏi. Hạ Thiên nhìn về hai quả bảo thạch kia, thần sắc biểu lộ vài phần khát vọng, càng nhiều lại là trịnh trọng, ngươi không cần biết chúng nó là cái gì, ngươi chỉ cần hiểu được là nó có thể trợ giúp cho người dễ dàng có thể mở ra cánh cửa tu luyện thành âm dương ma sư là được rồi. Đây chỉ là bảo vật riêng của viện trưởng cấp cho ngươi, không có liên quan gì đến học viện cả. Thật không rõ viện trưởng vì cái gì lại coi trọng ngươi đến như vậy. Nhà ngươi đến tột cùng là cho viện trưởng chỗ tốt nào? Không ngờ rằng hắn lại cho ngươi cả một cặp tinh miệng như thế này. Cho dù là một cái tinh miệng có phẩm chất thấp nhất thôi, trị giá đã hơn 1.000 kim tệ rồi, có thể thấy chứ không thể cầu. Cho một người phế tài âm dương cân bằng như ngươi sử dụng, thật sự là lãng phí bảo vật tiên phẩm a. Nghe xong lời nói của Hạ Thiên, trong lòng Cơ Động không khỏi thầm khen, Dương Bình Thiên quả thật là người biết tuân thủ lời hứa. Đã hết lòng trợ giúp mình tu luyện thành âm dương ma sư, không ngờ lại còn xuất ra những vật chân quý như vậy. Xem ra chính mình cũng nên trổ ra tài nghệ thật sự, điều chế cho hắn vài ly rượu cực phẩm mới không làm uổng phí sự trợ giúp của hắn. Chẳng quá, nghe được giọng nói khinh thường từ nãy đến giờ của Hạ Thiên, ngạo khí của Cơ Động cũng bị kích phát lên, âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Thiên lão sư, một khi thứ này đã là của viện trưởng cho ta, có thật sự lãnh phí hay không tựa hồ cũng không có liên quan gì đến ngài đâu. Còn nữa, ta cũng không có theo như nhà ngươi nói. Cái gì mà người nhà đến hối lộ viện trưởng? Bản thân ta vốn là một cô nhi. Cho nên vì sao viện trưởng lại xem trọng ta như vậy? Tự ngài có thể đến hỏi ông ta đi. Ngài là lão sư, ta kính trọng ngài. Nhưng ngài làm vậy đã đả kích tâm hồn yếu ớt của một đệ tử như ta. Đây là tấm gương tốt của một lão sư hay sao? Ngươi, ánh mắt Hạ Thiên quái dị nhìn Cơ Động đang ngẩng đầu, ưỡn ngực chất vấn lại mình, đột nhiên có cảm giác buồn cười. Hắn trong Ly Hỏa học viện từ trước đến giờ đều được đám đệ tử xưng tụng là hung thần ác sát. Ít nhất có hơn 1/3 đệ tử đã từng bị hắn trừng phạt. Cho dù là những đệ tử cấp trên đã ngưng tụ được âm dương miệng khi nhìn thấy hắn đều nơm nớp lo sợ. Nhưng hiện tại tên tiểu tử mới hơn 10 tuổi một chút này, buổi sáng vừa mới bị mình phạt chạy, bây giờ không ngờ lại có thể ngồi trước mặt mình, bình tĩnh mà chỉ trích mình không đúng, nhưng quả thật là có chút ý tứ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, nhất cấp bính đinh song hỏa học đồ, thượng, ta nhìn thế nào cũng không ra ngươi là người có tâm linh yếu ớt a. Hạ Thiên ra chiều hứng thú nhìn Cơ Động, ánh mắt hắn lúc này so với bộ dáng hung thần ác sát lúc trước càng dễ khiến người khác sợ hãi hơn. Trong nội quy của Ly Hỏa học viện, điều thứ 9 là chống đối lão sư sẽ bị phạt. Như vậy đi, sau khi làm chuyện chính xong, ngươi chạy vòng quanh sân thể dục cho ta, chạy đến khi nào ta thấy vừa lòng mới thôi. Đương nhiên, ta thừa nhận, ngươi nói cũng đúng, vừa rồi là ta sai, có chút cực đoan, cho nên ta sẽ tự phạt mình, ta và ngươi cùng nhau chạy, không sử dụng ma lực để hỗ trợ. Đối với việc Hạ Thiên có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm, trong lòng Cơ Động rất là hài lòng. Chẳng qua việc chạy phạt này với hắn mà nói tất nhiên không thể nói là công bình được. Chỉ cần nhìn thân hình hắn thôi cũng đã biết, chỉ sợ một tên tướng mạo châu được như hắn, chạy 100 vòng sân thể dục cũng chưa chắc có cảm giác gì. Chẳng qua lúc này tâm tư Cơ Động đều toàn bộ tập trung trên hai khỏa tinh miện trong tay Hạ Thiên, cũng không có nói gì thêm. Thần tình Hạ Thiên bỗng trở nên nghiêm túc hơn, hai tay phân biệt mỗi tay cần một khỏa tinh miện, trầm giọng nói, lai lịch của tinh miện hiện giờ ngươi không cần biết. Các đệ tử bình thường, lúc mới bắt đầu tu luyện đều cần chúng ta chỉ dạy để cảm nhận sự tồn tại của bính hỏa nguyên tố cũng với đinh hỏa nguyên tố trong cơ thể. Chỉ có thể cảm nhận được chúng nó mới có thể thông qua tu luyện để hấp thu vào cơ thể, sử dụng chúng để tăng thực lực của bản thân. Nhưng ngươi là thuộc tính âm dương cân bằng, bính hỏa cùng với đinh hỏa tuy rằng cũng không có thủy hỏa bất dung, nhưng bởi vì chúng nó có thuộc tính cân bằng, nên một khi sự cân bằng này bị phá hủy, sẽ quấy nhiễu lẫn nhau, làm cho ngươi căn bản không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của hai loại nguyên tố này trong không khí. Chỉ có thể thông qua hai khỏa tinh miện này mới có thể giúp cho ngươi có năng lực trực tiếp cảm thụ được chúng. Hơn nữa phải có được ma lực bính hỏa và đinh hỏa nhất định mới có thể bắt đầu tu luyện. Từ điểm này mà nói, ngươi so với người bình thường ít nhất phải tốn thêm một tháng thời gian mới tu luyện thành. Ta bây giờ sẽ dùng ma lực của ta thúc giục hai khỏa tinh miện này, đem năng lượng của nó rót vào cơ thể của ngươi. Ngươi nhất định phải tập trung cảm nhận đặc tính của hai loại ma lực bất đồng này. Về sau ngươi tự mình tu luyện, không ai có thể giúp ngươi được, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Một khi ngươi đã quyết định đi theo con đường này, ta hy vọng ngươi có thể dùng sự nghị lực đã thể hiện ra trong lúc chạy sáng nay mà tiến hành tu luyện, khắc khổ cố gắng. Cơ Động ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng đáp, nhắm hai mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối, toàn thân thả lỏng. Bất luận một lát có cảm giác như thế nào, đều phải ngồi ngay ngắn bất động. Cơ Động nghe theo lời Hạ Thiên chuẩn bị lại tư thế, hai mắt nhắm lại. Hắn từng gửi gắm tình cảm vào trong rượu hơn 20 năm, nếu nói về chuyên chú, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể sánh được hắn. Cơ hồ là ngay khi hắn nhắm mắt lại, tâm tình hắn đã trở nên yên tĩnh lại. Hai tay Hạ Thiên nâng cao hai khỏa tinh miện, hào quang trong mắt sáng ngời. Nhất thời, Cơ Động lại một lần nữa cảm nhận được ma lực bính hỏa hệ nóng cháy truyền đến. Dương miện ba quan của Hạ Thiên đã một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hai ngọn lửa màu đỏ rực trong khoảnh khắc mọc lên trên bàn tay hắn. Hai quả tinh miện nằm trên hai tay hắn cũng đồng thời biến hóa, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn quang mang lóa mắt. Hít sâu, hai tay Hạ Thiên giống như là tia chớp lóe lên, đồng thời đặt lên trên lồng ngực của Cơ Động, đem hai luồng hào quang kia ấn sâu vào ngực hắn. Thân thể Cơ Động chợt run rẩy lên một chút, hắn chỉ cảm thấy hai cỗ khí lưu trong khoảnh khắc từ trên lồng ngực dũng mãnh tiến vào cơ thể. Một cỗ nóng rực, một cỗ ấm áp. Dòng khí nóng rực tràn ngập hơi thở bạo liệt, phảng phất như đốt cháy toàn bộ thân thể của hắn vậy. Mà dòng khí ấm áp kia lại giống như một luồng nước suối vậy, trong khoảnh khắc dũng mãnh tiến vào từng chỗ trong thân thể của hắn. Dòng khí nóng rực trong nháy mắt bạo phát làm cho Cơ Động kịch liệt thống khổ, mà dòng khí ấm áp kia lại làm cho máu huyết của hắn phảng phất như ngưng đọng lại. Thân thể hắn giống như là lọt vào một lò luyện âm dương vậy. Thân thể dường như bị nung khô lên vậy. Không cần phải nói, dòng khí nóng rực kia chính là bính hỏa ma lực thông qua tinh miện phóng thích ra, mà dòng khí ấm áp còn lại chính là đinh hỏa ma lực. Hai cỗ ma lực này sau khi tiến vào thân thể Cơ Động xong, lập tức làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn nhanh chóng khuếch tán ra, lúc âm nhu, lúc dương cương không ngừng thay đổi liên tục. Thân thể Cơ Động không khống chế được nhanh chóng co rút lại. Hai tay hắn đang đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt quần mình, hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, cố gắng chống đỡ. Hạ Thiên cũng đồng dạng vô cùng khẩn trương, hắn cũng không phải lần đầu tiên sử dụng tinh miện, nhưng đồng thời dùng hai cái tinh miện có thuộc tính bất đồng sử dụng cho một người thì tuyệt đối là lần đầu tiên. Khẩn trương nhìn chăm chú vào biến hóa sắc mặt của Cơ Động, cảm thụ được năng lượng do tinh miện biến thành đang không ngừng chuyển hóa trong cơ thể Cơ Động. Hắn cũng không dám đem bính hỏa ma lực của mình truyền vào cơ thể Cơ Động, bởi vì hiện tại Cơ Động không có khả năng thừa nhận chúng. Lúc này năng lượng của hai khỏa tinh miện chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà tiến hành hấp thu. Kiên trì một chút. Năng lượng của tinh miện không chỉ giúp hai thuộc tính năng lượng của ngươi hoàn toàn phóng xuất ra, đồng thời cũng giúp cho ngươi tiến hành thay đổi thể chất cơ thể. Nếu chỉ một chút thống khổ như vậy ngươi đã không chịu nổi rồi, còn đòi làm âm dương ma sư làm gì nữa? Lập tức cố gắng kiên trì lại. Một chút thống khổ. Đây là một chút thống khổ đây sao? Chẳng qua hiện tại Cơ Động đã không có tâm tư rảnh rỗi mà nghĩ đến mấy thứ này. Chỉ có thế theo lời Hạ Thiên mà cố gắng kiên trì thêm một chút nữa. Mồ hôi hóa thành hơi nước từ thân thể Cơ Động bốc lên, mang theo một chút mùi tanh hôi nhàn nhạt. Thân thể này của hắn quả thật tạp chất quá nhiều. Lúc này dưới tác dụng nung khô của hai loại âm dương song hòa, tạp chất rất nhanh bị tinh lọc. Năng lượng nóng rực cùng với năng lượng ấm áp vận chuyển với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Hạ Thiên nhìn thấy rõ ràng, trên trán Cơ Động bắt đầu dần dần xuất hiện ra hai điểm tinh quang nhỏ. Nửa khỏa miệng tinh màu đỏ cùng với nửa khỏa miệng tinh màu xanh lam dần dần hình thành, gặp nhau tại giữa trán của Cơ Động, kết hợp lại thành một khỏa miệng tinh nửa đỏ nửa xanh. Lúc mới bắt đầu, màu sắc còn rất nhạt. Nhưng theo hai luồng năng lượng của hai khỏa tinh miện dần dần dung hợp với thân thể Cơ Động, khỏa miện tinh đặc thù này cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trong mắt Hạ Thiên toát ra thần sắc vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là cần phải cùng lúc hấp thu cả bính đinh song hỏa mới có tác dụng. Với thuộc tính thân thể âm dương cân bằng của hắn, ma lực ẩn chứa trong hai khỏa tinh miện này cũng không có lãng phí chút nào. Nếu người khác là nhất cấp bính hỏa học đồ hay là nhất cấp đinh hỏa học đồ, vậy thì hắn chính là một gã nhất cấp bính đinh song hỏa học đồ. Nhìn thấy khỏa tinh miện đặc biệt này, trong lòng Hạ Thiên cũng có chút chờ mong. Nếu tên tiểu tử này thật sự có thể ngưng tụ thành công được âm dương miện, thì sẽ có hình dạng như thế nào đây? Dù sao thì, chỉ khi có được âm dương miện, hắn mới chân chính trở thành một gã âm dương ma sư thật sự. Cùng với việc hình thành miệng tinh, thần sắc Cơ Động cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng lại. Khi hai cỗ năng lượng tàn phá kia dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi ngưng tụ lại tại lồng ngực của hắn, Cơ Động có thể cảm giác được, tại hai bên xương sườn lồng ngực của mình, mỗi bên có một quang điểm nhỏ, bên trái là màu xanh lam, bên phải là màu đỏ. Đồng thời hắn cũng phát hiện, khi mình tập trung tinh thần lại, tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được trong không khí cũng có hơi thở đồng dạng như vậy. Chỉ có điều so với hai quang điểm trong cơ thể hắn thì lại yếu ớt, mỏng manh hơn rất nhiều. Lúc hắn mở hai mắt ra, phát hiện bộ giáo phục bính hỏa hệ trên người mình đã hoàn toàn ướt đẫm. Cả người giống như là mới vừa trong nước đi ra. Nhưng ngoại trừ đổ nhiều mồ hôi ra, hắn cũng không có chút cảm giác mệt mỏi. Ngược lại còn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 19, nhất cấp bính đinh song hỏa học đồ. Hạ, chỉ là cảm giác lực lượng của hai bên thân thể lại không giống nhau. Nửa người bên phải tựa hồ tràn ngập sức bạo phát mãnh liệt, mà nửa người bên trái lại là sự mềm dẻo cùng với sự dai dẳng. Từ khi đến ngũ hành đại lục cho đến nay, Cơ Động không ngừng giãy giụa trong cơ thể vô cùng suy yếu, chỉ có mấy ngày gần đây mới được ăn no đủ nên khỏe hơn được một chút. Sau khi dung hợp xong hai khỏa tinh miện kia, lần đầu tiên hắn mới chính thức cảm nhận được cảm giác có sức mạnh. Tinh, khí, thần cũng được đề thăng lên rất nhiều, không hề cảm giác được trạng thái mệt mỏi thường xuyên như trước đây. Nhìn về phía Hạ Thiên, Cơ Động tự đáy lòng nói, cảm ơn ngài, Hạ Thiên lão sư. Hạ Thiên khoát tay, nói, không cần cảm ơn ta. Hai khỏa tinh miện này là của viện trưởng, nếu ngươi muốn tạ ơn thì hãy tạ ơn hắn đi. Hiện tại ngươi đã hoàn thành bước đầu tiên tu luyện một gã âm dương ma sư rồi. Sau này ngươi trở về có thể nhìn xem trong gương. Khi ngươi dùng ý niệm khống chế bính hỏa ma lực cùng với đinh hỏa ma lực trong cơ thể ngươi, trên trán ngươi sẽ xuất hiện ra khỏa miệng tinh mà ngươi có, đều là nửa khỏa. Nói cách khác, hiện tại ngươi đã là một gã nhất cấp bính đinh song hỏa học đồ. Thành nhất cấp nhanh như vậy sao? Cơ động kinh ngạc nói. Hạ Thiên tức giận hừ một tiếng, đây là do vận khí ngươi tốt. Không có hai khỏa tinh miệng này, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được ma lực như thế này. Sau này sẽ không gia tăng dễ dàng như vậy nữa đâu. Ngươi nhớ cho kỹ, lúc tiến hành tu luyện, phải là đồng thời hấp thu ma lực của cả hai hệ. Hơn nữa, lượng ma lực hấp thu cũng phải hoàn toàn giống nhau, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Nếu không, chỉ cần có ma lực, một hệ nào đó hấp thu kém hơn hệ khác, lập tức đặc tính thân thể âm dương cân bằng của ngươi cũng sẽ bị quấy nhiễu, tương đương là tốn công vô ích. Hạ Thiên lão sư, ta sau này nên tiến hành tu luyện như thế nào đây? Một khi ta đã là nhất cấp bính đinh song hỏa học đồ, ngài có thể nào đem phương pháp tu luyện mà dạy cho ta được không? Hạ Thiên hừ một tiếng, nói, ta không phải là đã dạy cho ngươi rồi sao? Khoanh chân ngồi xuống, thả lỏng toàn thân, dùng ý niệm cảm nhận ma lực song hệ mà ngươi có. Hiện tại ngươi đã có được ma lực, như vậy có thể nói thân thể của ngươi giống như là một thỏi nam châm vậy. Ngươi có thể dùng ý niệm của ngươi mà hấp thu các bính hỏa nguyên tố và đinh hỏa nguyên tố tự do trong không khí xung quanh ngươi. Đây chính là phương pháp tu luyện. Âm dương ma sư tại 10 cấp ban đầu tu luyện là khó khăn nhất. Chỉ có thể hoàn toàn dựa vào khả năng cảm ứng của bản thân cùng với ý niệm mà từ từ ngưng tụ. Quá trình này rất lâu và vô cùng buồn tẻ. Rất nhiều người không thể tu luyện thành âm dương ma sư cũng không phải bởi vì thiên phú không đủ mà là do không thể chịu nổi sự buồn chán của quá trình ngưng tụ này. Bản thân ngươi là song hỏa đồng tu, thuộc tính bản thân là âm dương cân bằng, nên sự cố gắng mà ngươi phải bỏ ra nhiều hơn rất nhiều so với những đệ tử thông thường. Cảm ơn lão sư, ta sẽ nhớ kỹ những lời ngài nói, cũng sẽ cố gắng nhiều hơn những người bạn cùng học. Ta sẽ dùng thành tích của mình để chứng minh với ngài tất cả. Hiện tại ta đã có thể bắt đầu sự trừng phạt của ngài hay chưa? Trên mặt Hạ Thiên rốt cuộc cũng toát ra vẻ tươi cười. Khi nãy nhìn thấy cơ động trong tình trạng thống khổ cũng vẫn bảo trì được thân thể ngay ngắn, không có phát ra một tia thanh âm nào. Hắn có thể nhìn ra đứa nhỏ này có tâm trí kiên nghị. Hơn nữa, lúc nãy cơ động đã nói hắn là cô nhi, cũng làm cho ác cảm của Hạ Thiên đối với việc hắn được đặt cách đi cửa sau vào đã giảm đi rất nhiều. Hiện giờ trời đã sắp tối rồi, sự trừng phạt của ngươi ta cũng tạm thời cho hoãn lại. Ngươi vừa đạt được nhất cấp ma lực, bây giờ nên trở về tiến hành tu luyện đi thôi, cẩn thận cảm nhận lại. Có vấn đề gì phát sinh thì đến tìm ta. Ta ở trong ký túc xá bính hỏa hệ, phòng 501. Cơ động đứng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thật sự có điểm thích ly hòa học viện này, cũng có chút thích vì Hạ Thiên lão sư tính cách ngay thẳng, tuy bề ngoài hung bạo nhưng nội tâm tình cảm này. Hướng về phía Hạ Thiên cúi đầu một cái rồi mới xoay người bước ra ngoài. Sắc trời chuyển chiều, từng tia nắng thái dương ban chiều chiếu rọi, lúc này lại đến thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm. Tại phòng viện trưởng, Dương Bình Thiên đang đón tiếp một vị khách. Người khỏe không, Dương viện trưởng? Người khách khoảng chừng 40 tuổi, dáng người cao gầy, hai mắt sáng ngời có thần. Thân mình mặc một bộ trường bào màu đỏ, tại vị trí ngực phải có một dấu hiệu hình vòng tròn màu vàng kim bao quanh một ngọn lửa màu đỏ. Cái này cũng không có đại biểu cho thực lực, mà là đại biểu cho thân phận. Chỉ có người của Nam Hòa Đế Quốc Âm Dương Ma Sư Công Hội mới có cách ăn mặc như vậy thôi. Chào ngài. Xin mời ngồi. Dương Bình Thiên mời người khách sang bộ trường kỳ gần đó ngồi xuống. Dương viện trưởng, ta là nhân viên công tác của Đế Quốc Âm Dương Ma Sư Công Hội, lần này được sự phân công của Công Hội đem đến cho ngài một vật. Hội trưởng đại nhân biết ngài vốn thích thu thập các loại âm dương ma ký quyển trục. Công Hội ngẫu nhiên từ trong tay một vị âm dương ma sư nghèo túng thu được một bộ ma ký quyển trục, có thể dùng giá gốc để lại cho ngài. Âm dương ma ký quyển trục, mau lấy ta xem. Ánh mắt Dương Bình Thiên sáng lên, vội vàng kêu đối phương xuất ra quyển trục. Nếu nói niềm đam mê lớn nhất của cả đời hắn chính là thưởng thức rượu ngon, vậy thì cái thứ hai chính là thu thập các loại âm dương ma ký quyển trục. Âm dương ma ký quyển trục, kỳ thật chính là một loại quyển trục đặc thù, ẩn chứa trong đó một số loại âm dương ma ký. Bình thường các loại quyển trục loại này cũng chỉ ẩn chứa các loại âm dương ma ký loại phụ trợ là chủ yếu. Bởi vì các loại quyển trục ẩn chứa ma ký công kích cùng phòng ngự cần phải chứa đựng ma lực rất lớn, nên rất khó chế tạo. Phương pháp chế tạo các loại quyển trục này đều đã thất truyền, cho nên các loại âm dương ma ký quyển trục hiện tại cơ hồ đều là đồ cổ. Dương Bình Thiên thu thập mấy thứ này cũng không phải để sử dụng, phần lớn chỉ là để thưởng thức và nghiên cứu mà thôi. Trung niên nhân đưa tay mình sang bên hông, sờ lên trên một cái đai lưng có gắn một khỏa bảo thạch màu đỏ, một cái quyển trục dài chừng một thước đã xuất hiện trên tay hắn. Cẩn thận đem cái quyển trục đưa đến trước mặt Dương Bình Thiên. Nhìn thấy cái quyển trục này, ánh mắt Dương Bình Thiên nhất thời sáng rực. Hắn là người biết xem hàng, từ bề ngoài phong cách cổ xưa của quyển trục, có thể nhìn thấy được, quyển trục này hẳn là có niên đại rất lớn. Toàn thân quyển trục có màu ám kim, không biết là dùng chất liệu gỗ gì chế tác thành. Trên bề mặt có ám văn tinh mịn, còn có một số chữ viết đặc thù, cũng không phải là chữ viết của thời hiện tại. Nhất là ma lực dao động nồng đậm phóng xuất ra trên bề mặt nó. Người khác nhìn vào sẽ không chút nào hoài nghi âm dương ma ký ẩn chứa trong nó nhất định rất cường đại. Trung niên nhân nhìn thấy bộ dáng say mê của Dương Bình Thiên, mỉm cười nói, công hội đã tiến hành nghiên cứu cẩn thận. Cái quyển trục này đã có niên đại 1.000 năm, do một vị đại sư chuyên môn chế tạo âm dương ma ký quyển trục chế tạo ra. Nó có tên là Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục. Kỳ lạ nhất chính là, nó ít nhất có ma lực của 5 hệ âm dương rót vào mới chế tác thành, cực kỳ có giá trị. À, đây chính là loại quyển trục được xưng tụng là vô dụng nhất, nhưng lại lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc mà chế tạo. Có thể ẩn chứa nhiều âm dương ma lực nhất, Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục, đúng ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục, thượng, trung niên nhân ha hả cười, nói, Dương Viện Trưởng, ngài thật không hổ là người chuyên sưu tầm các loại âm dương ma ký quyển trục. Xem ra chắc không cần ta phải giới thiệu nhiều nữa. Quang mang trong mắt Dương Bình Thiên sáng rực, thứ này tuy rằng không thể sử dụng, nhưng dùng để nghiên cứu cũng có giá trị cực cao. Ít nhất cho tới bây giờ, trong âm dương ma sư giới chúng ta cũng không có bất cứ đoàn hội nào có thể dùng 5 loại ma lực tạo thành một loại ma ký tổ hợp A. Trung niên nhân nói, kỳ thật, nó cũng không phải là hoàn toàn không có giá trị, tại thời điểm mấu chốt, nó vẫn có thể dùng để cứu mạng. Dương Bình Thiên bật cười nói, ngươi dám sử dụng nó không? Thứ này được gọi là Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục. Không ai biết nó sẽ đem mình truyền tống đến chỗ nào nữa. Trừ khi gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, mới mạo hiểm sử dụng ra mà thôi. Bị truyền tống đi xa cũng không tính làm gì. Vạn nhất nếu bị truyền tống lên trên trời, không phải là bị rơi xuống chết luôn hay sao? Hay là truyền tống vào sâu trong lòng đất, cũng là bị nghẹt thở mà chết. Như vậy chẳng phải là giống như tự sát hay sao? Chẳng qua ngươi yên tâm, ta rất có hứng thú đối với thứ này. Bao nhiêu tiền? Trung niên nhân đưa một ngón tay lên, 1.000 kim tệ. 1.000 kim tệ. Dương Bình Thiên sửng sốt một chút, cái này so với cho không cũng đâu có khác gì nhau. Sưu tầm âm dương ma ký quyển trục cũng đâu phải có mình ta. Thứ này là đồ cổ hiếm có, nói nó có niên đại 1.000 năm là làm giảm tuổi thọ nó rất nhiều rồi. Nếu đem nó đến phòng đấu giá, thu về 10 vạn kim tệ cũng đã là rất rẻ rồi. Trung niên nhân mỉm cười, đây là do hội trưởng đại nhân nói. Huống chi, ngài cũng là thành viên của công hội, chúng ta như thế nào để cho ngoại nhân chiếm tiện nghi đây? Hội trưởng đại nhân đã nói, là 1.000 kim tệ, ngài chỉ cần trả đúng bấy nhiêu đó tiền, nó sẽ thuộc về ngài. Dương Bình Thiên trong lòng chợt động. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão gia hỏa kia để ngươi đem đến cho ta một thứ tốt không thể chối từ a. Nói đi, hắn muốn ta làm gì đây? Trung niên nhân đi đến bên người Dương Bình Thiên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Nghe xong lời hắn nói, Dương Bình Thiên tức giận nói, ta biết ngay là chuyện này. Được rồi, ngươi trở về nói lại cho hắn, ta sẽ lo chuyện này. Chẳng quá, trong vòng vài năm mới được. Từ từ một chút đi, trung niên nhân nói. Hội trưởng đại nhân nói, cái này là vinh dự của Nam Hòa Đế Quốc Âm Dương Ma Sư Công Hội chúng ta. Xin ngài cẩn thận lo lắng nhiều hơn. Dương Bình Thiên có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Trung niên nhân đã đạt được mục đích, cung kính nói, bây giờ tại hạ xin cáo từ. Dương Bình Thiên tùy ý để cái quyển trục lên trên bàn, làm ra tư thế mời khách, đi thôi, ta tiễn ngươi một đoạn. Trung niên nhân nói, không dám làm phiền ngài. Bộ quyển trục này ngài không cất cẩn thận đi. Dương Bình Thiên cười nói như thế nào ngươi cũng là đại biểu cho công hội mà đến, ta tiễn ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Bộ quyển trục này ta còn muốn xem xét cờ si một chút, có thứ đồ tốt như vậy, ta cần phải nghiên cứu một chút chứ. Nơi này của ta cũng không có ai đến. 1000 kim tệ của ta, ngươi nói hội trưởng đại nhân trích ra từ tiền trợ cấp của ta tại công hội đi. Ta cũng không có thời gian đến công hội lĩnh tiền trợ cấp. Trung niên nhân cũng chỉ mỉm cười, không có nói gì thêm, đi theo Dương Bình Thiên bước ra ngoài. Bọn họ vừa mới ra khỏi cửa một chút, cửa phòng Dương Bình Thiên đã vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Dương viện trưởng, ngài có trong phòng không? Một người đã thò đầu vào xem xét. Người vào xem xét không phải ai khác, chính là kẻ vừa mới thành công trở thành nhất cấp bính đinh song hỏa học đồ Cơ Động. Từ chỗ Hạ Thiên lão sư trở về, trong lòng Cơ Động đều tràn ngập sự hưng phấn. Sau khi về phòng mình tắm rửa một cái, vốn hắn định lập tức bắt đầu cảm thụ sự tồn tại của bính hỏa cùng với đinh hỏa, nhưng bởi vì lúc tiến hành hấp thu hai khỏa tinh miệng kia đã tốn một khoảng thời gian lớn, đã đến chiều tối rồi, những đệ tử khác đều đã trở về ký túc xá hoặc là đi ăn cơm chiều. Tiêu hao của thân thể cũng khá lớn, làm cho hắn cũng cảm thấy rất đói bụng. Cơ Động nhớ tới hai khỏa tinh miệng kia đã gây cho mình nhiều chỗ tốt, nên đã quyết định điều chế cho Dương Bình Thiên một ly rượu ngon rồi mới đi ăn cơm. Vì thế hắn tắm rửa xong ngay lập tức bắt đầu điều chế rượu. Cái này gọi là uống nước nhớ nguồn. Dương Bình Thiên cho hắn hai khỏa tinh miệng chân quý kia, khiến cho hắn có ấn tượng khá tốt đối với Dương Bình Thiên. Hơn nữa hôm nay dưới tác dụng của thể lực đột phá cùng với sự cải tạo thân thể của hai khỏa tinh miệng, làm cho cường độ thân thể hắn gia tăng lên rõ rệt. Chén rượu hôm nay hắn điều chế có thể nói là đỉnh phong mà trạng thái thân thể hiện tại có thể làm được. Ngoài dự kiến của Cơ Động chính là, đã quá giờ uống rượu rồi mà Dương Bình Thiên cũng chưa tới, làm hắn phải đến đây tìm lão. Hắn đâu biết rằng Dương Bình Thiên đang phải tiếp khách bên này. Ở cùng có một tầng, cách nhau có một phòng, Cơ Động tự nhiên là cầm luôn ly rượu đem qua. Mà Dương Bình Thiên trước giờ cũng đã quen với việc chỉ có mình lão ở trên tầng này, nên đã quên bẵng đi cái phòng điều tử mà lão vừa mới cấp cho Cơ Động không lâu.